Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhị, chương 48, chồng ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch, anh Đào, Mẫn Đình đợi nửa tiếng đối phương vẫn chưa chấp nhận, tin nhắn không đợi được lại đợi được Thiệu Tư Văn, Lâu Duy Tích chỉ Mẫn Đình ngồi đối diện, chào Thiệu Tư Văn, ngồi đi, sao hôm nay cô có thời gian qua đây, Thiệu Tư Văn cười nói, rảnh rỗi không có việc gì. Quạt anh xin tách trà. Trùng hợp đấy, Mẫn Đình vừa mang trà mới của Giang Thành đến. Còn chưa mở, bây giờ Lâu Duy Tích đã có thể tự mình đi lại. Đứng dậy khỏi ghế nằm, đi đến trước bàn trà đích thân pha trà cho bọn họ. Thiệu Tư Văn, đến sớm không bằng đến đúng lúc, làm phiền hai người rồi. Không ngờ Mẫn Đình sẽ ở đây. Cô ấy định uống xong tách trà rồi rời đi. Mẫn Đình nói, không làm phiền, không bàn chuyện công việc. Lâu Duy Tích tiếp lời, nói với Thiệu Tư Văn, không phải sắp đến đám cưới của cậu ta rồi sao? Đang tìm người góp ý cho cậu ta. Hôm nay ra ngoài có lẽ cậu ta đã xem lịch, gặp được cô cũng ghé qua đây. Chúng ta đều là người có kinh nghiệm. Thiệu Tư Văn cười, cái đó của tôi thật sự không được gọi là kinh nghiệm. Nếu như bọn họ đã không nói chuyện công việc, cô ấy bỏ túi sách xuống. Ở phòng trà này cô ấy không bao giờ khách sáo. Lấy một ít hạt dưa và quả hạch ở trong tủ ra nhâm nhi giết thời gian. Cô ấy lấy ba đĩa hoa quả, đổ cho Mẫn Đình một ít hạt dưa. Mẫn Đình cảm ơn, tôi không ăn vặt, đẩy cho Lâu Duy Tích. Lâu Duy Tích nói chuyện phiếm. Hỏi sao tối qua không thấy cô ấy đến chúc mừng sinh nhật Diệp Tang Dư. Đây là sinh nhật đầu tiên của em chồng sau khi cô ấy và Diệp Tây Tồn kết hôn vậy mà cô ấy lại vắng mặt. Còn tưởng rằng đi công tác ở bên ngoài kết quả sáng nay lại xuất hiện trong phòng trà của anh ta. Thiệu Tư Văn bóc hạt thông. Thong thả đáp, tôi cũng phải bận việc của mình. Trưa qua đã chúc mừng ở bên nhà cũ rồi. Buổi tối không thể nào ăn được bữa tiệc thứ hai nữa. Cười nói, chủ yếu là mệt, không bằng ở nhà nghỉ ngơi. Dứt lời hai người trên bàn đều nhìn về phía cô ấy. Quen biết nhiều năm, đều hiểu cô ấy là người như thế nào. Không dám tin câu cuối cùng lại nói ra từ miệng cô ấy. Lâu Duy Tích là người từng trải, bản thân cũng có kinh nghiệm. Thông thường chỉ khi hai vợ chồng có mâu thuẫn trong lúc tức giận mới không quan tâm đến thể diện gia đình đối phương. Thà ở nhà nghỉ ngơi chứ không muốn đi qua đó. Có điều Thiệu Tư Văn không phải cô gái tùy hứng. Rõ ràng mâu thuẫn này lớn đến mức sợ là khó giải quyết được. Anh ta chợt hiểu ra vì sao cô ấy lại đến phòng trà từ sáng sớm. Là bởi vì xảy ra mâu thuẫn nên tâm trạng không vui. Pha trà xong Lâu Duy Tích kẹp một tách đưa cho cô ấy. Quan tâm hỏi, cãi nhau với Diệp Tây Tồn sao? Thiệu Tư Văn nhai hết chỗ hạt thông trong tay mới nói. Tôi và Diệp Tây Tồn không có gì để cãi nhau, cũng chẳng có gì để mâu thuẫn. Cô ấy đến tứ hợp viện chỉ đơn giản là cảm thấy chỗ này yên tĩnh thích hợp. Không cần phải giả vờ khách sáo. Cho dù là chính bản thân Lâu Duy Tích hay mấy người bạn có mối quan hệ tương đối tốt với anh ta đều là như vậy. Cô ấy chuyển chủ đề. Đúng rồi, sau khi anh ly hôn trong nhà còn giục anh kết hôn nữa không? Lâu Duy Tích, hả, bọn họ không dám giục nữa. Kết xong lại ly, Thiệu Tư Văn cười. Không dám nữa, dừng lại, lại ngưỡng mộ anh 3 tháng nữa. Trùng hợp Lâu Duy Tích đang kẹp tách trà đưa cho Mẫn Đình. Không để ý câu này, Thiệu Tư Văn, sau khi sức khỏe ổn định vẫn định tiếp tục nằm dài như này sao? Không đến công ty à, Lâu Duy Tích, cô đừng có kéo tôi vào chuyện này. Đang nói chuyện của cô đó, cô và Diệp Tây Tồn không mâu thuẫn là tốt nhất. Mẫn Đình ngồi đối diện nhạy bén bắt được trọng điểm trong câu nói của cô ấy. Ngưỡng mộ, 3 tháng, anh im lặng cầm tách trà lên uống. Ngưỡng mộ gì? Ngưỡng mộ Lâu Duy Tích sau khi kết hôn độc thân tự do không bị người nhà giục kết hôn nữa. 3 tháng sau cô ấy cũng muốn ly hôn. đám cưới của hai người chuẩn bị như thế nào rồi? Thiệu Tư Văn hỏi anh. Mẫn Đình, chỉ thiếu phương án bố trí sân khấu thôi. Thiệu Tư Văn, vậy khá nhanh rồi. Gả cho người đàn ông như Mẫn Đình chỉ cần không cưỡng cầu tình cảm thật ra đều rất hạnh phúc. Cô ấy và mẹ chồng đã đặc biệt chọn lễ phục cho thời Miểu, kết quả Mẫn Đình đã đặt xong từ trước rồi. Cẩn thận lại chu đáo. Có điều để người đàn ông như anh động lòng, yêu ai đó một cách mãnh liệt cực kỳ ít ỏi. Thậm chí chuyện này gần như là không thể. Có thể đặt bạn đời ở vị trí tương tự với em gái, có lẽ đã là giới hạn anh có thể làm được. Ban đầu ông nội muốn tác hợp Tư Tuyền và Mẫn Đình liên hôn. Bên Mẫn Đình không trả lời. Thím hai an ủi em họ. Không thành cũng không phải chuyện xấu. Với tính cách này của con, sau khi kết hôn cậu ta sẽ coi Mẫn Hy quan trọng hơn cơn. Con không thể lập tức ly hôn được. Chuyện Mẫn Đình cuồng em gái, trong vòng này không ai không biết. Đến cả các bậc trưởng bối cũng có ấn tượng vô cùng sâu. Cậu nhìn điện thoại của cậu đi. Anh vợ cậu vẫn chưa chấp nhận à? Lâu Duy Tích cắn hạt dưa. Thảnh thơi xem chuyện vui của Mẫn Đình. Thiệu Tư Văn hỏi, thông qua gì cơ? Anh trai thời Miểu đi bồi dưỡng về rồi sao? Cô ấy tưởng vẫn chưa thông qua hải quan, tòng cua. Từ này có nghĩa thông qua. Được chấp nhận, Lâu Duy Tích. Mẫn Đình thêm WeChat anh vợ cậu ta. Anh ta nhìn đồng hồ. Sắp một tiếng trôi qua rồi. Thiệu Tư Văn gật đầu. Kết hôn chớp nhoáng. Đăng ký kết hôn nửa năm đến WeChat của anh vợ cũng không có. Xa lạ cỡ nào. Mẫn Đình nhấn vào màn hình. Vẫn không có động tĩnh như cũ. Anh cáo từ. Hai người nói chuyện đi. Lâu Duy Tích muốn xem tiếp cảnh sau khi thêm được WeChat. Phải đến công ty sao? Chủ nhật mà cậu cũng không nghỉ ngơi lấy một ngày à? Mẫn Đình cầm áo vest mặc vào. Không đến công ty, đi thăm Hi Hi, tiện đưa vòng tay cho con bé. Trên đường đến nhà em gái anh lại nhìn điện thoại thêm một lần nữa. Thời Ôn Lễ vẫn chưa chấp nhận lời mời thêm bạn của anh. Tối qua trên tiệc rượu Thương Uẩn, bịa bản anh đợi 5-6 tiếng chỉ để thêm WeChat. Vậy mà lại thành thật. Hơn nữa không chỉ đợi 5-6 tiếng, lúc chập tối thời Ôn Lễ chấp nhận yêu cầu thêm bạn của anh. Anh, em chào anh, em là Mẫn Đình. Đây là nội dung lúc anh thêm bạn. Sau khi chấp nhận nó xuất hiện trong cuộc trò chuyện, thời Ôn Lễ bắt tay, bắt tay, bắt tay. Thời Ôn Lễ, xin lỗi, tối qua về ngủ luôn. Vừa mới nhìn thấy Mẫn Đình bắt tay, bắt tay, bắt tay, Mẫn Đình, không sao à? Anh nhìn thấy trong cuộc trò chuyện đang hiển thị đối phương đang nhập, vậy là đợi thời Ôn Lễ nói trước. Một phút trôi qua, bên đối phương không còn hiển thị nữa, cũng không gửi tin nhắn qua. Ở đầu bên kia thời Ôn Lễ đã soạn một đoạn nhưng cuối cùng lại xóa đi. Thời Ôn Lễ, muốn nói chuyện của Miểu Miểu với tôi sao? Mẫn Đình, vâng, có một số chi tiết trong đám cưới muốn bàn bạc với anh một chút. Chủ yếu là phần thảm đỏ. Mẫn Đình lại tiếp tục gõ chữ. Thời Miểu không muốn đi thảm y, cảm thấy không thích hợp. Anh xóa toàn bộ mấy chữ đó đi. Mẫn Đình, thời Miểu hy vọng phần thảm đỏ có thể độc đáo và đặc biệt hơn một chút. Chỉ nói chuyện thôi mà anh phải cân nhắc kỹ lưỡng từng chữ. Bình thường gửi tin nhắn cho thời Miểu anh sẽ không chọn lọc từ ngữ thận trọng như này, cũng chưa bao giờ thấy Phó Ngôn Châu lúc nói chuyện với anh thận trọng như này. Mãi đến khi lúc hoàng hôn buông xuống, chiếc Bentley mới dừng lại ở dưới tòa nhà khu nội trú. Cuộc nói chuyện của Mẫn Đình và thời Ôn Lễ cũng kết thúc cùng lúc. Nói chuyện lâu như vậy nhưng bởi vì chọn lựa từ ngữ nên nội dung nói chuyện cũng không được nhiều. Bên thời Ôn Lễ có chuyện, hẹn khi nào có thời gian nói tiếp. Vừa qua 6 giờ thời Miểu chưa chắc đã bận xong. Anh lại ngồi trong xe một lúc. Trên tầng ở khu điều trị ngoại tim mạch Khương Dương từ tòa thí nghiệm quay về. Nói với thời Miểu nhìn thấy xe của chồng cô dưới lầu. Thời Miểu vội ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính. không nhìn nhầm chứ? Khương Dương, thị lực không đeo kính của tôi là 5.1 đấy. Cô nói xem. Hà Văn Khiêm đang ăn súp bánh gạo thịt rau cải nói xen vào. Nghi ngờ, thị lực cậu 5.1 á, Khương Dương. Đảm bảo thật, Hà Văn Khiêm, sắp học xong bác sĩ vậy mà mắt cậu vẫn chưa mù, Khương Dương thở dài. Không phải là chưa học xong sao? Thời Miểu giống anh ta vậy mà sắp tốt nghiệp bác sĩ rồi. Lúc bọn họ đang nói chuyện thị lực, Thời Miểu đã cầm 2 chiếc điện thoại và thẻ ăn cơm chuẩn bị đi xuống dưới. Thời Miểu, Hà Văn Khiêm chỉ vào điện thoại trực trong tay cô. Để ở chỗ anh đi. Không mang điện thoại trực có thể yên ổn ăn cơm. Thời Miểu không khách sáo với anh ấy. Để điện thoại lại, đồ ăn ngoài Khương Dương gọi vẫn chưa đến. Rửa tay xong đi pha cà phê. Lúc đi qua chỗ của Thời Miểu, màn hình máy tính của cô vẫn chưa tắt. Anh ta vô tình liếc một cái, trùng hợp nhìn thấy ảnh nền. Lão Hà, qua xem ảnh cưới của sếp thời chúng ta này. Dưới màn đêm, hàng vạn ngọn đèn chiếu lấp lánh như ánh sao. Cô nhìn cảnh xung quanh, Mẫn Đình nhìn cô. Hà Văn Khiêm nuốt miếng bánh gạo trong miệng xuống. Chụp đẹp thật đấy, vẫn nhớ lúc đầu vừa mới biết cô đăng ký kết hôn anh còn lo lắng cô bị LUATINH. Cũng từng lo lắng cô kết hôn chớp nhoáng với người đứng ở đỉnh kim tự tháp cả về gia đình lẫn địa vị cá nhân như Mẫn Đình không biết nhà đối. Phương có phản đối hay không? Khương Dương người có ánh mắt kén chọn cũng không tiếc lời khen ngợi bức ảnh này. Đợi khi nào tốt kết hôn tôi muốn tìm nhiếp ảnh gia này chụp. Hà Văn Khiêm không cảm xúc dội gáo nước lạnh. Đợi cậu có thể thuận lợi tốt nghiệp bác sĩ, tìm được bạn gái rồi lại nói. Dưới lầu, Thời Miểu bước ra khỏi tòa nội trú có thể nhìn thấy xe của Mẫn Đình. Vội bước xuống bậc cầu thang, đằng sau có đồng nghiệp khoa gây mê nhìn thấy cô, vừa định gọi cô lại hỏi có phải đi ăn cơm hay không. Ngoại trừ lúc cấp cứu bình thường chỉ có lúc đi ăn cơm Thời Miểu mới vội vàng chạy xuống cầu thang như vậy. Nếu như đến nhà ăn sẽ đi cùng cả nhóm ăn cơm. Còn chưa kịp hỏi chỉ nhìn thấy Thời Miểu lao về phía chiếc xe sedan màu đen. Bây giờ chiếc xe đó ở trong bệnh viện không có mấy ai không biết. Xe của ông ngủ tập đoàn Kinh Hòa. Thời Miểu gả vào gia đình giàu sang quyền quý từng trở thành chủ đề được các khoa trong bệnh viện bọn họ bàn tán sôi nổi lúc ăn cơm. Thời Miểu đi thẳng đến cửa xe đằng sau ghế lái phụ. Cô cúi người áp sát kính xe nhìn vào bên trong nhưng bởi vì tiếng riêng tư quá cao cộng thêm kính bị ngược sáng nên không nhìn thấy gì. Mẫn Đình đang xem email. Không chú ý có người đứng bên cạnh. Tài xế quay đầu nhắc. Sếp Mẫn. Bác sĩ Thời ở bên ngoài xe, Mẫn Đình vội quay đầu, chỉ nhìn thấy cô đưa tay che ánh đèn đường ở bên cạnh. Đang nhìn xem anh có ở trong xe hay không? Anh như từ hạ kính xe xuống, ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau. Thời Miểu cười, đứng thẳng dậy, sao anh lại đến đây vậy? Tối nay không bận sao? Mẫn Đình, cả ngày hôm nay không tính là bận. Thời Miểu lùi về sau mấy bước. Anh mở cửa xe đi xuống. Mẫn Đình hỏi, đến nhà ăn hay là ra ngoài ăn? Thời Miểu, ra ngoài ăn đi. Tối nay đàn anh em trực ca đêm. Có chuyện gấp anh ấy sẽ xử lý giúp em. Hình như Hà Văn Khiêm vẫn luôn rất chăm sóc em. Vâng, đến lượt anh ấy trực ca đêm em có thể thoải mái hơn chút. Hà Văn Khiêm người đúng như tên. Văn nhã khiêm tốn, là một quân tử lịch thiệp. Thời Miểu hỏi anh muốn ăn gì? Tiền thưởng đã phát, tối nay cô mời. Mẫn Đình xuống xe cảm thấy chỉ mặc áo sơ mi có hơi lạnh. Lại cúi xuống lấy áo vest ở ghế sau. Đi ăn mì nhé. Thời Miểu, được. Ở đối con hẻm đối diện có một quán mì mở đã nhiều năm. Cô và đồng nghiệp thường xuyên đến ăn. Mẫn Đình vừa mặc áo vest vừa nói. Em đến kỳ, ăn chút gì nóng. Thời Miểu còn tưởng anh muốn ăn mì nhưng hóa ra là suy nghĩ cho cô. Cô nhìn anh mặc áo khoác ngoài. qua một ngày lại ngồi lâu nên chiếc áo sơ mi nhét trong quần tây của anh không còn phẳng phiu giống như lúc vừa mới cho vào. Cô đứng chắn trước anh, giúp anh chỉnh phần áo ở eo nhét hết phần thừa vào trong quần. Sau khi chỉnh phẳng lại cô lại nhẹ nhàng kéo ra một chút, để nó trông tự nhiên và phẳng giống như lúc vừa mới nhét vào. Mẫn Đình vẫn luôn cụp mắt nhìn cô cẩn thận nhét áo sơ mi vào bên trong thắt lưng. Cho đến khi chỉnh xong, như vậy đeo hay không đeo khuy măng xét đều không có vấn đề gì. Gần đây có quán mì nào ăn ngon không? Anh hỏi, quán ở con hẻm chéo phía đối diện. Không lái xe qua, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Hôm nào chủ nhiệm Cố không có phẫu thuật, em nói với anh. Anh qua đưa thiệp mời thầy làm người chứng hôn. Vâng, Mẫn Đình nắm lấy tay cô. Ngón tay cô có hơi lạnh. Anh nắm trong lòng bàn tay. Thời Miểu nghiêng mặt nhìn anh. Không có lần nào nắm tay ấm như tối nay. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, đằng sau, bíp, bíp, cô quay người, là xe của đồng nghiệp khoa ngoại thần kinh. Trong xe có mấy người, rõ ràng không có xe chắn đường của bọn họ nhưng lại cố ý bíp còi. Bíp, bíp, bọn họ chỉ ấn còi, nhưng tuyệt đối không mở cửa sổ. Mẫn Đình cũng nhìn, đồng nghiệp của em tìm em có việc sao? Thời Miểu, không sao hết, anh không cần quan tâm. Người trong khoa của anh em tìm em tính sổ. Trưa nay Khương Dương lấy trộm cơm hộp của bọn họ qua bên này. Em vừa phẫu thuật xong trùng hợp đói nên ăn hai hộp. Mẫn Đình cười, Thời Miểu nhấn mạnh, em chỉ ăn thức ăn của hai hộp, cơm đều là Khương Dương ăn. Mẫn Đình, anh biết em không thích ăn cơm. Anh nhớ thứ tự ăn cơm của cô. Trước tiên ăn món chay, sau đó ăn món mặn. Cuối cùng uống canh, thỉnh thoảng sẽ ăn mấy miếng cơm. Thời Miểu cười, đúng vậy, đến quán mì cần phải qua đường. Mẫn Đình buông tay cô ra, tay nắm lấy vai cô. Dù đèn xanh trên vạch đường dành cho người đi bộ đã sáng nhưng anh vẫn nhìn hai bên xem có xe nào chưa dừng hay không. Qua đường đi về phía trước, chưa đến 200 mét sẽ đến quán mì. Quán do hai vợ chồng mở. Quán được thiết kế theo phong cách gỗ mộc, sạch sẽ thoải mái, diện tích quán không lớn, chỉ có 6 chiếc bàn gỗ lớn, hai bên tường mỗi bên có 3 chiếc, ở giữa là lối đi, còn có hai bàn trống. Thời Miểu bảo Mẫn Đình ngồi xuống trước, cô đi ra quầy thu ngân gọi món. Mẫn Đình chưa đến quán mì nhỏ tràn đầy hơi thở cuộc sống thường ngày như này. Anh ngồi xuống quan sát không gian nhỏ của quán. Thời Miểu thường xuyên đến đây ăn. Bà chủ cũng quen mặt. Cười hỏi, muốn ăn mì gì nào? Thời Miểu gọi cho mình một phần mì thịt bò. Cô quay mặt gọi Mẫn Đình. Trong quán còn có những vị khách khác. Không gọi tên anh. Chồng ơi, anh ăn mì gì vậy? Lần đầu tiên cô gọi anh như vậy. Mẫn Đình hơi sững người. Anh không thích ăn mì. Chủ yếu là ăn cùng cô. Ăn mì gì cũng được, giống của em. Thời Miểu thanh toán xong lại đi lấy hai món ăn kèm rồi ngồi xuống. Một đĩa củ cải khô, một đĩa đậu phụ khô trộn lạnh. Trước hôm nay cô chưa từng nghĩ sẽ cùng Mẫn Đình đến quán ăn nhỏ như này. Mẫn Đình đứng dậy, anh ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay. Bên cạnh có quán bán kẹo hồ lô và các loại hạt giang. Sợ ăn xong quán đóng cửa mất nên anh mua hai phần sơn trà ngào đường. Một phần nhỏ cho cô, phần lớn cho Hà Văn Khiêm và các đồng nghiệp khác trực ban cùng. Cách chương.